Xích Tâm Tuần Thiên, chương 337, Cầm Thư Tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân bổn trận đem trên đài. Chỉ có Trọng Huyền Trừ Lương cùng Trọng Huyền Thắng chú cháu hai người ngồi xuống nhất lập, còn lại tướng lĩnh đều tự tại trục giết bên trong. Vẻn vẹn một đội thân vệ bảo hộ tại đem dưới đài. Dễ dàng không cho người khác nhích tới gần. Phải biết trong quân lấy đầu người ghi công. Trọng Huyền Trừ Lương xuống đồ sát lệnh tuy là có ý đồ của mình, nhưng là không khỏi khiến khổ chiến đã lâu tướng sĩ nhóm có nhiều một ít chiến công ý nghĩ. 14 như thế nào? Lúc này càng không người ngoài. Trọng Huyền Trừ Lương hỏi được trực tiếp. Lúc trước hắn thấy được Trọng Huyền Thắng sát khí ngút trời. Biết 14 là từ nhỏ theo Trọng Huyền Thắng lớn lên gia tộc tử sĩ. Trọng Huyền Thắng đối kia tin cậy không thể tầm thường so sánh. Lại đang khi đó thấy được 14 bị thương. Sinh tử không biết, cho nên điểm một câu. Cũng may Trọng Huyền Thắng đáp lời khéo léo. Bằng không lúc này không phải như thế thái độ. Phụ nhạc giáp nát rồi. Người ngược lại chưa chết. Chỉ tránh không được nằm chút ít thời gian. Trọng Huyền Thắng đáp nói. Nghe được phụ nhạc giáp nát rồi. Trọng Huyền Trừ Lương rõ ràng dừng một thoáng. Mới hỏi. Người bộ đội sở thuộc những người khác đâu? Còn lại sĩ tốt tự đi trục giết. Chỉ Khương Vọng trở về Thanh Dương trấn đi. Vừa nói. Sở Trọng Huyền Trừ Lương có ý nghĩ. Trọng Huyền Thắng lại bổ sung giải thích. Hắn đã không thích dễ giết lục. Cũng không quan tâm nhiều cắt mấy viên đầu người chiến công. Dương Kiến Đức đã chết. Dương Quốc Đại Quân hôm nay một trận chiến tận tre. Xích Vĩ Quận Tử không cần phải nói. Địa phương còn lại truyền hịch có thể định. Cho nên ở lại trong quân cũng không có ý nghĩa quá lớn rồi. Trọng Huyền Trừ Lương bỗng nhiên thở dài một hơi. Dương người kiên cố. Mắt thấy Dương Kiến Đức trận chiến này binh lính. Càng sẽ không quên hắn dũng liệt. Ta muốn giết phá bọn họ đảm. Sát tiệt bọn họ dũng. Cho nên mới đi này giết chóc chuyện. Đối với Trọng Huyền Trừ Lương mà nói. Đây đã là khó được giải thích rồi. Trọng Huyền Thắng đánh bạo hỏi. Ngài thật giống như cùng Dương Kiến Đức giao tình cực kỳ. Không hề chỉ là chung qua chuyện. Ở chỗ này chiến lúc trước. Hắn cùng thu sát quân phần lớn tướng lĩnh giống nhau. Trong lòng đối Dương Kiến Đức kỳ thực đều là không cho là đúng. Nhưng mà trận chiến này sau đó, vô luận là người nào, cũng không thể phủ nhận Dương Kiến Đức cường đại. Rất nhiều năm trước, hắn có một cái tên, gọi Cố Hàn. Trọng Huyền Thắng nghe quen tai. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giật mình, ngài trong thư phòng kia bức danh đao phá trận đồ. Lạc khoản chính là Cố Hàn. Thiên hạ anh hùng. Ta không nhìn chúng mấy cái. Dương Kiến Đức tức là kia một. Trọng Huyền Trừ Lương nói. Ta biết hắn định không đến nỗi bó tay chờ chết. Những năm này tất có tính toán. Chỉ vẫn không nghĩ tới. Hắn có thể vì Dương Thị Tông Miếu. Làm tới mức như thế. Toàn bộ Dương Quốc. Không tỉnh táo người thấy quốc gia tại Tề Quốc che chở xuống mưa thuận gió hòa. Liền cũng rất hài lòng. Mà thanh tỉnh người cứu quốc không cửa. Hoặc là cam chịu. Hoặc là khẳng khái chịu chết. Đại khái chỉ có Dương Kiến Đức còn đang dãy rủa. Tính toán lấy cá nhân vũ lực phá vỡ gông xiềng. Thậm chí không tiếc lấy quốc quân chi tôn. Đi luyện người người phỉ nhổ ma công. Hắn thất bại. Nhưng hắn không hề vô năng. Ngay từ lúc 30 năm trước nghiêng nguyệt cốc. Hắn không tiếc cắm vào kỳ cũng muốn ngăn cản ta. Cũng không phải là bởi vì muốn giữ được thủ xuống nghiêng nguyệt cốc công lao. Mà là hắn giống như ta nhìn thấu kia một đường cơ hội thắng. Không nguyện ý Tề Quốc nhanh như vậy đánh bại Hạ Quốc. Mà ta, Trọng Huyền Trừ Lương nói ra. Ta từ Hạ Quốc trên chiến trường lui sau khi xuống tới. Chuyện thứ nhất, chính là mời diệt Dương Quốc. Nếu không được diệt Dương Quốc, ít nhất cũng phải tìm cái cớ giết chết Dương Kiến Đức. Không phải là ta cùng với người kia có cừu hận gì. Ngược lại ta tôn trọng hắn, kiêng kỵ hắn, cho nên mới muốn giết chết hắn. Vì Tề quốc quốc vận, càng thêm trọng Huyền thị tộc vận. Diệt Dương quốc, có chiến diệt, có cùng diệt. Đế quân tuy là nhận rồi phán đoán của ta, nhưng tiếp thu phía trước cùng Yến đều kế. Thử lấy cùng diệt, qua nhiều năm như vậy biến đổi ngầm. Sớm nên thuận lý thành chương khiến Dương quốc vì đủ đất rồi. Sở dĩ chưa có thể làm được, toàn bộ là bởi vì Dương Kiến Đức người kia, lấy hòa bình thủ đoạn, đã không thể ép giết Dương Kiến Đức, lại không có thể ngăn cản Dương Kiến Đức kế vị. Đã thấy thất bại, cho nên mới có hôm nay trận chiến này. Danh cùng Yến đều, hơn 10 năm trước liền từ tướng vị trên lui ra. Thế lực chánh trị đã sớm suy thoái. Đây cũng là Trọng Huyền trừ lương lần này có thể thôi động binh phạt Dương quốc một trong những nguyên nhân. Trọng Huyền thắng này mới biết được. Tại Tề Dương hai nước lúc trước nhiều năm như vậy trời yên biển lặng phía dưới. Cất giấu nhiều như vậy sóng to gió lớn. Không phải là vài ba câu có thể kể hết. Mà Dương Kiến Đức lấy yếu quốc ít dân. Thủ vững Dương thị tông miếu cho tới bây giờ. Không thể không khen một tiếng kia người mới có thể. Hắn thậm chí có can đảm chắc chắn. Lấy Tề quốc trên dưới đối Dương quốc xem nhẹ. Trận chiến này nếu không phải thúc phụ Trọng Huyền trừ lương tự thân xuất mã. Dương Kiến Đức vô cùng có khả năng lật bàn thành công. Hầu hạ nô bộc đều biết. Thúc phụ trong thư phòng treo kia bức lạc khoản vì cố hàn hỏa. Là khẩn yếu nhất sự vật. Mỗi ngày đều có còn nhỏ tâm dọn sạch. Không mảy may dám để cho sâu cắn đi. Bởi vậy có thể thấy được hai người giao tình. Nhưng mà toàn bộ Tề quốc nhất tôn trọng Dương Kiến Đức chính là Trọng Huyền Trừ Lương. Nhất nhằm vào Dương Kiến Đức. Quả thật Trọng Huyền Trừ Lương, Trọng Huyền thắng nhất thời có một ít trầm mặc. Thông minh như hắn, đương nhiên là nghe hiểu Trọng Huyền Trừ Lương ý ở ngoài lời. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương hay là trực tiếp một chút nói. Ta nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi biết. Đến chúng ta vị trí này, có một số việc không thể do cá nhân yêu thích. Nếu có một ngày, Khương Vọng cùng ngươi ý kiến không gặp nhau, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Hắn biết hiện tại Trọng Huyền thắng tin cậy nhất hai người, chính là 14 cùng Khương Vọng. Hắn không có nói 14, bởi vì hắn biết 14 vĩnh viễn sẽ cùng Trọng Huyền thắng giữ vững nhất trí. Mà Khương Vọng đã nhiều lần biểu hiện người kia nguyên tắc cùng kiên trì. Trọng Huyền thắng trầm mặc hồi lâu, nói ra, thúc phụ, nếu như người chỉ có thể làm cái gọi là chính xác, tuyển chọn, vậy ngài không nên ủng hộ ta, nên ủng hộ Trọng Huyền Tuân mới là. Nói xong câu này, hắn đối người kia thật sâu thi lễ, sau đó sải bước xuống đem đài, chút đầu người công, hắn hoặc là không quan tâm, nhưng cần phải nắm chặt thời gian, vì dưới tay sĩ tốt đi tranh, đem trên đài, Trọng Huyền Trừ Lương nhất thời lặng lẽ, như Trọng Huyền thắng lời nói, lấy Trọng Huyền Tuân thiên tư thực lực, vô luận từ phương diện nào nói. Đơn thuần làm lựa chọn chính xác. Hắn nên ủng hộ Trọng Huyền Tuân mới là. Nhưng mà hắn Trọng Huyền Trừ Lương, vì cái gì cuối cùng vẫn là lựa chọn Trọng Huyền thắng đâu? Rốt cuộc là bởi vì Trọng Huyền thắng bản thân ưu tú, triển hiện càng thêm hắn chỗ xem trọng tiềm lực, hay là hắn không nguyện ý đưa ra vong huynh trước khi chết giao phó đâu? Chiến trường ngoài, Khương Vọng tự mình kiếm rời đi. Phía sau giết hại vẫn đang tiếp tục. Hắn một lần cũng không quay đầu lại. Trận chiến này là Tề quân toàn bộ phương vị thắng lợi. Không chỉ có trên quân sự lấy được đại thắng, đối Dương quốc hoàn thành trên thực tế chiếm lĩnh. Liền tại dư luận trên, các nước cũng không thể nào chỉ trích Tề quốc vì cái gì xuất binh. Vì duy trì đông vực trật tự, ngăn chặn chuyển biến xấu bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch vì cái gì chuyển biến xấu? Bởi vì Dương Đình hủ bại, trị chính hỗn loạn, quan liêu đặc biệt có tư tâm. Như thế đủ loại, phương mới đưa đến bệnh dịch hạch mất khống chế. Đương nhiên cũng không thiếu được tứ hải thương minh lương tâm bại hoại. Mượn khó phát tài trách nhiệm. Như vậy sớm nhất vì cái gì xuất hiện bệnh dịch hạch? Đều là bởi vì tà giáo bạch cốt đạo âm mưu. Mà Dương Kiến Đức thấy chuyện không rõ. Lại tự biết có tội tại dân. Tùy tiện xuất binh lên hấn. Trọng Huyền Trừ Lương bất đắc dĩ mà phá. Đại trong chiến đấu. Đau thương không có mắt. Dương Kiến Đức chết oan chết uổng. Dương Kiến Đức chỗ tu ma công. Lại không thể nghi ngờ vì hắn đi ngược lại thống trị làm đầy đủ nhất lời chú giải nói rõ. Nhưng mà đây hết thảy đối với Khương Vọng mà nói. Trừ trợ giúp Trọng Huyền thắng càng tiến một bước ngoài. Tự hồ cũng không có ý nghĩa gì. Tự mình tại đất khách quê người vì dị khách. Thắng bại vinh nhục dường như tất cả cũng chẳng phải có liên quan. Giết heo mặt, giết xà diện, giết hầu diện, giết long diện. Truy sát trọng thương bạch cốt thánh chủ những thứ này mới là xuất từ hắn bản tâm công sát. Người bay trên trời đi. Toàn bộ Xích Vĩ quận cho tới Dương quốc đều trong lúc hỗn loạn. Phía sau chiến trường giết chóc ồn ào náo động. Hắn lại như cũ cảm giác được tịch mịch. Bay qua một chỗ vách núi lúc. Ánh mắt tùy ý quét qua. Vừa lúc cùng trên vách núi một phổ thông nam tử trẻ tuổi nhìn nhau. Khương Vọng nhận ra là cái kia nóng lòng. Tiếp khách, thiên hạ lâu sát thủ A Sách. Người kia hoàn toàn không thấy lúc trước quá lời. Ánh mắt rất lạnh giá. Nhìn bộ dáng của hắn. Nên đã tại này đứng hồi lâu. Ước chừng là chú ý phía trước chiến trường. Ở chỗ này rất dễ dàng bị dọn sạch chiến trường tề quân phát hiện. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Hay là nhắc nhở. Nếu như chờ kết quả trong lời nói Dương quân đã bại rồi. A Sách lẳng lặng nhìn hắn một hồi. Cuối cùng chỉ nói. Biết rồi. Cảm ơn. Khương Vọng cũng lơ đễnh. Tự lo bay khỏi. Hắn bay được cũng không nhanh. Không lâu lắm. Quịch góc. Một con vân hạc từ cao không hạ xuống. Đại chiến kết thúc. Đóng cửa biên giới trận mới giải. Cho nên này chỉ nấn ná hồi lâu vân hạc. Lúc này mới có thể bay tới. Khương Vọng đưa tay tiếp được. Vân hạc ở trong tay triển khai vì giấy viết thư. Sắc trời đã ảm rồi. Trên chiến trường tiếng chém giết xa được có một ít lặng lẽ không thể ngửi nổi. Ánh sao yên tĩnh chảy xuống. Dường như cũng vuốt lên mới từ giết chóc chung tránh ra tâm. Chỉ thấy mở đầu. Ca ca. Hai chữ. Khương Vọng liền không nhịn được nở nụ cười. Ánh sao cùng dưới ánh trăng. Cái nụ cười này như thế thiếu niên. Quyển thứ hai cuối cùng. Cách chương.